thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 207, thu mua, hạ, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, không cần nhà, chỉ cần người. Đừng nói tới Hồ Lão Nhị, ngay cả Lưu Nga cũng trong lòng cả kinh, cái này hoàn toàn không giống như đã nói bạn lúc trước, nhưng nàng cũng không biểu lộ ra, bởi vì nàng hiểu rất rõ Hàn Nghệ rồi, người này nói chuyện luôn như vậy làm người ta không hiểu ra sao cả. Hồ Lão Nhị nghe được đầy mặt hoang mang, liền giống như nhị trượng hòa thượng không hiểu ra sao cả, rõ ràng mấy ngày hôm trước Lưu Nga là tới chỗ bọn họ tìm kiếm mua tiểu viện của bọn họ thế nào cho tới hôm nay liền biến thành mua người, không khỏi sừng sốt một lúc, thật tâm không dám xác định, vì thế lại hỏi. Hàn tiểu ca, ngươi nói là muốn mua ca kỹ nhà ta. Hàn Nghệ gật gật đầu nói. Đúng là như thế, Hồ Lão Nhị nói, đây là vì, ồ, xin thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu, xin hỏi Hàn tiểu ca ngươi vì sao phải làm như vậy? Hàn Nghệ thở dài nói, Hồ Nhị thúc, ngươi cũng nhìn thấy tình hình của hẻm Bắc rồi, có thể tiếp tục làm ăn hay không, vẫn còn là ẩn số. Hồ Lão Nhị gật đầu nói, một khi đã như vậy, ngươi còn mua người làm gì? Hàn Nghệ nói, ở đây không làm được vẫn có thể đi địa phương khác làm à, không phải ta khoác lác, kịch nói của ta đây chỉ cần không để tại hẻm Bắc, để ở bất kỳ địa phương nào khác cũng có người xem. Tình hình hẻm Bắc hiện nay, ta không thể không làm cái chuẩn bị khác, không nói gạt ngươi, ta đã gọi người đi chợ Tây xem, có thể ở đó mua một cái tửu lầu không? Dù sao bất kể như thế nào, việc mua bán này ta khẳng định còn sẽ tiếp tục làm, nhưng là nhân thủ liền biến thành một vấn đề, nhưng ca kỹ tốt đều tại hẻm Trung và hẻm Nam, giá quá cao, trước mắt ta không lấy ra được nhiều tiền như vậy, nếu như các ngươi nguyện ý ta ngược lại có thể mua ca kỹ của các ngươi. Chuyện hắn nói giống như thật vậy, thật đến mức không thể thật hơn, Lưu Nga càng nghe càng hồ đồ, không phải đã nói là mua phòng ốc sao, như thế nào lại biến thành mua ca kỹ rồi. Hồ Lão Nhị bộ dạng trầm ngâm một lát, hiện tại cả hẻm Bắc này tình hình như thế, việc làm ăn của bọn họ khẳng định làm không nổi nữa, nếu có thể thu được tiền về thế thì chưa chắc là một chuyện xấu. Nói, vậy không biết Hàn tiểu ca có thể ra cái giá như thế nào? Hàn Nghệ dựng thẳng lên ba ngón tay. Hồ Lão Nhị nhìn xong, thầm mắng, tiểu tử ngươi thật đúng là dám nói, ba quán tiền mà muốn mua ca kỹ của ta. Nói, Hàn tiểu ca, người ra giá cũng không khỏi quá thấp đi, ca kỹ nhà ta cũng là số 1 số 2 ở hẻm Bắc. Tuy rằng hẻm Bắc là nơi ti tiện, nhưng dù sao đây là thủ đô Trường An, ca kỹ dù ti tiện cũng biết chơi chữ đấy. Hơn nữa bộ dạng khẳng định cũng dễ nhìn hơn nữ tử bình thường, thậm chí có thể nói là do sinh nhầm chỗ rồi, vì vậy giá cả thì vẫn đắt hơn so với nô tỳ bình thường nhiêu. Hàn Nghệ cười nói, ngươi hãy nghe ta nói hết trước đã. Hồ Lão Nhị không có lên tiếng. Hàn Nghệ tiếp tục nói, ta đây trả ba quan tiền là giá cao nhất, chính là bộ dáng người thượng đẳng, ta mới bỏ ra ba quan tiền, kém một chút ta chỉ có thể bỏ ra một hai quan tiền. Hồ Lão Nhị nghe được suýt nữa văng tục, giọng điệu không tốt nói. Hàn tiểu ca nhất định là đang nói đùa rồi. Không không không, ta đang vô cùng nghiêm túc. Hàn Nghệ lắc đầu, nói, nếu như ngươi cảm thấy giá này quá thấp, vậy ngươi đi ra bên ngoài hỏi một chút, nếu có thể bán được hai quan tiền, ta đều coi như ngươi lợi hại. Hồ Lão Nhị nghe được nhíu mày không nói. Hàn, góc truyện audio.com, Nghệ cười nói, hiện giờ những lời đồn đại đó ở bên ngoài, chắc là người cũng đều nghe được cả, bây giờ đừng nói là bán, chỉ cần ca kỹ của ngươi đứng ở trên đường cái, ồn ào một câu ta là ca kỹ đến từ ngõ Bắc, ta dám cam đoan, mọi người nhất định là nghe tiếng mà trốn. Vì sao những kẻ mê kịch nói không dám đến đây, là vì bên ngoài đều có lời đồn ca kỹ hẻm Bắc nhiễm phải loại quái bệnh, cho nên hiện tại giá thị trường của ca kỹ hẻm Bắc có thể nói là thấp tới tận đáy, cho dù là tặng cũng không chắc có người dám nhận. Hồ Lão Nhị nói, nhưng đây chẳng qua là đồn đại. Hàn Nghệ thở dài, nhân ngôn đáng sợ nha, đây chính là chuyện tối kỵ trong ngành của chúng ta. Hồ Lão Nhị nhíu mày trầm ngâm nửa ngày, nói, nhưng một khi đã như vậy, vậy tại sao ngươi còn muốn mua vậy? Vấn đề này hỏi thật hay. Hàn Nghệ cười nói, Phượng Phi lâu chúng ta mặc dù cũng là thanh lâu, nhưng không giống với các ngươi, chúng ta không cần dựa vào thân thể nữ nhân để kiếm tiền, ta mua lại đây, huấn luyện một chút. Ở trên đài làm một vài người đi đường hoặc là một nữ thì gì đó, sẽ không ai để ý cả. Nhưng nếu đám ca kỹ ở trong tay ngươi, lại là bất đồng, khách nhân chỉ sợ đến ngay cả chạm cũng không dám chạm vào, không cách 80-100 bước đều không an toàn, làm sao còn dám làm cái chuyện hoan lạc. Ta nghĩ phàm là người không có bạo dâm đến mức không có thuốc chữa, cũng sẽ không vì sự sung sướng nhất thời, mà ngay cả mạng cũng không cần, trừ phi Hồ Nhị thúc ngươi muốn mang đám ca kỹ đó đi xa tha hương, vậy thì coi như ta chưa nói gì. Chẳng qua ta cảm thấy chưa đến mức phải như vậy à, cùng với tiêu phí khí lực lớn như vậy, còn không bằng lại mua hai đứa về bồi dưỡng cẩn thận, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng ra một danh kỹ. Hồ lão nhị thực không thể phản bác, hiện tại ca kỹ hẻm Bắc đều có tiếng, nhưng đều là xú danh, hiện tại mọi người vừa nghe đến đại danh ca kỹ hẻm Bắc đều nghe danh mà sợ, làm sao còn dám đến đây chơi bời. Mấu chốt là Hàn Nghệ ra cái giá tiền này, rất tuyệt, so với nữ thì bình thường thì cao hơn một chút, nhưng so với ca kỹ lại thấp hơn rất nhiều. Nói đến đây, Hàn Nghệ cũng không có nói nữa, chợt thấy một bên Lưu Nga nháy mắt với hắn, coi như đang hỏi, người tại sao phải làm như vậy? Hàn Nghệ cho nàng một ánh mắt an tâm chớ vội. Cái này nếu là bình thường, Hồ lão nhị chắc chắn sẽ không bán, giá này quá thấp, nhưng bây giờ mà nói, ngày nọ một tin tức về hẻm Bắc tuôn ra đến nay, quan phủ 3 ngày 2 đầu lượt phái người đến hỏi, giống như có nợ chưa trả, căn bản không có cách nào làm kinh doanh rồi, nói không chừng còn phải đem mình góp đi vào, gã hiện tại chỉ muốn mau chóng buông tay, rời xa chỗ thị phi này, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nói. Cái giá tiền này ta có thể nhận, nhưng ta có một điều kiện. Hàn Nghệ nói, mời nói. Hồ lão nhị nói, nếu ngươi cần, thì nhất định phải mua cả tiểu viện của ta. Lưu Nga vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa không kinh được cười ra tiếng, thầm nghĩ, nói đến việc buôn bán, chính mình thật đúng là không thể so sánh với Hàn Nghệ. Nhưng tiểu địa chủ giống như Hồ lão nhị, bên trong thành có nhà ở, chuyện bác ngóc sách dịch, phàm là người hơi có chút vốn liếng, cũng sẽ không lựa chọn ở tại hẻm Bắc này, bởi vì nơi này vô cùng loạn, thường thường loạn đến cả nhân mạng, hiện giờ hẻm Bắc thối thành như vậy, gã còn cần cái nhà này làm gì, còn không bằng bán đi lấy. Góc chuyện audio.com, tiền, Hàn Nghệ lắc đầu bất mãn nói, ta nói rồi, nếu là trước đây, không cần ngươi nói, tự ta sẽ đề xuất, nhưng bây giờ ta lấy tiểu viện của ngươi làm gì nha, cái này ta không thể mua. Lưu Nga lúc này không hề cảm thấy nghi ngờ, biết Hàn Nghệ nhất định là muốn ép giá đây. Hồ lão nhị đảo mắt nói, cũng không thể nói như vậy, cho dù Hàn tiểu ca ngươi muốn đi làm ăn ở chợ Tây, nhưng chợ Tây không cho ở lại đâu, ngươi còn phải tìm phòng cho các nàng ở. Bởi vì quan hệ tới quản lý việc quản lý phường thị, chợ Đông và Tây không cho phép ở lại đấy. Hừ, quả nhiên là gian thương, đầu óc chính là xoay chuyển mau. Hàn Nghệ trầm ngâm gật đầu nói, ngươi nói có chút đạo lý. Ra vẻ suy tư, một hồi lâu, hắn mới nói. Người tính ra giá bao nhiêu? Hồ lão nhị hơi hơi trầm ngâm, nói. 20 quan tiền cũng không thể ít hơn nữa rồi. Lưu Nga nghe được mừng rỡ, cái giá tiền này cũng đủ thấp rồi. Giá phòng ốc bình thường tại hẻm Bắc tiểu viện của Hồ lão nhị ít nhất cũng phải đăng giá 30 quan tiền, nhưng đây là căn cứ vào việc Bình Khang Lý khá đặc thù, ở trong này có thể buôn bán, có thể làm nhiều việc, luận về giá nhà Trường An mà tính, chỉ sợ cũng chính là 20 quan tiền, cái giá tiền này xem như tiền vốn rồi. Bởi vì thời điểm ban đầu của nhà Đường, lương thực nhiêu tiền đáng giá, 20 quan tiền này là một khoản không ít tiền a. Hơn nữa thời điểm Hồ lão nhị chiếm được nơi này cũng chỉ bỏ ra vài quan tiền, dù sao ngay đó Bình Khang Lý vô cùng cằn cỗi, tương đương gã vẫn đã kiếm được một khoản lớn. Hàn Nghệ lắc đầu nói, vậy hơi nhiều rồi, ta nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 10 quan. 10 quan, ngươi thật có thể nói ra được à? Bản thân Lưu Nga cũng giật nảy mình, Hàn tiểu ca cái giá ngươi đưa ra cũng quá ít rồi, mua bán cũng không phải là làm như ngươi. Hồ lão nhị lắc đầu giống như chống bỏi, nói. Ca kỹ của ta đã bán rẻ như vậy cho ngươi rồi, hiện giờ tiểu viện này giá cũng là đủ thấp, ngươi vẫn còn phải lại giảm 10 quan tiền, như vậy không khỏi quá ức hiếp người khác rồi. Mọi người nói là chuyện làm ăn, cũng không phải làm việc thiện, ta không ức hiếp ngươi, ta như thế nào kiếm tiền a? Hàn Nghệ cười nói, Hồ nhị thúc, tình hình hẻm Bắc hiện giờ là như vậy, cái này thì ngươi cũng biết đấy, chỉ đáng như vậy thôi. Như thế thật sự quá thấp. Hồ lão nhị sắp khóc rồi, trước kia gã cho rằng mình là một cao thủ đàm phán giá rồi, nhưng lại không ngờ tới có kẻ so với gã đàm phán giá càng ác hơn, động một chút là giảm 5 thành, như thế ai mà chịu nổi à, khẽ cắn môi, nói. 15 quan, thật sự không thể ít hơn nữa rồi, một văn cũng không có thể bớt nữa. Nói đến phần sau, gã đột nhiên đứng lên, Hàn Nghệ nhìn Hồ lão nhị kích động, khóe miệng giật giật, nói. Hồ nhị thúc, ngươi đừng kích động như vậy nha, ngồi ngồi ngồi, chúng ta lại nói chuyện cho cẩn thận đã, câu nói kia nói như thế nào nhỉ, à, không buôn bán thì vẫn còn nhân tình à. Còn nói tiếp, ta chỉ sợ là phải tặng tất cả cho ngươi rồi. Hồ lão nhị vẻ mặt kiên quyết nói, chính là cái giá này, ngươi không muốn thì thôi vậy. Còn nhân tình gì, tự tôn đều bị tổn thương rồi. Hàn Nghệ thở dài nói. Thôi, thôi, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm láng giềng, không cần phải vì một chút tiền mà làm mất đi tình cảm, được rồi, làm như lời ngươi. Khi Hàn Nghệ nói ra những lời này, Hồ lão nhị không khỏi thở dài một hơi, rõ ràng chính mình thiệt chết. Góc chuyện audio.com, rồi, lại như chút được gánh nặng, lại nói, nhất định là tiền đồng, hơn nữa trong hôm nay phải xong. Gã hiện tại thật sự không muốn ở lại chỗ này lâu hơn, chỉ muốn đi càng nhanh càng tốt, gã còn sợ Hàn Nghệ sẽ đổi ý. Hàn Nghệ cười gật đầu nói, không có vấn đề, sau khi hai bên đàm phán xong, Hồ Lão Nhị liền cáo từ rồi, gã phải trở về chuẩn bị một chút bởi vì gã vội vã muốn đi. Hàn Tiểu Ca, ngươi thật sự là lợi hại, ta xem như phục ngươi rồi, cái giá này, chỉ sợ không còn cái giá nào thấp hơn được nữa. Lưu Nga cười đến không ngậm nổi miệng. Đây rõ ràng chính là muốn mua nhà, làm đến cuối cùng, phòng ốc lại đổi thành kém theo rồi. Hàn Nghệ mỉm cười một tiếng, cái giá này cũng tính là thấp sao, nếu không có chúng ta cũng gấp khai trương buôn bán, cái giá này khẳng định còn có thể lại thấp hơn một chút, nhưng cũng không vấn đề gì, ngày khác nếu giá nhà hẻm Bắc không tăng 10 lần, thì vụ làm ăn này coi như lỗ rồi. Cách trương.